Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tập mạnh mẽ. Vâng, cháu hiểu hết mà. Cháu rất yêu anh ấy. Có điều là vẫn luôn không biết cách làm thế nào biểu đạt một cách rõ ràng. Có lúc cũng không dám, sợ nói ra những chuyện bất hạnh ở xung quanh mình, khiến người ta do dự. Ảnh Ảnh, tuổi bà cao rồi, không biết ngày nào ra đi. Điều duy nhất khiến bà không yên lòng chính là cháu. Bà luôn cảm thấy Vân Phong không thực sự phù hợp với cháu. Cháu cần người đàn ông lớn tuổi hơn hẳn mình để yêu thương chăm sóc. Vân Phong nó cùng tuổi với cháu, gia đình giàu có từ nhỏ, lớn lên trong cái sự nâng niu chiều chuộng người khác, thường ngày tạm coi là chu đáo. Nhưng nếu như làm chồng vẫn cứ khiến bà không yên lòng được. Thôi mà bà nội, chúng ta không nói những chuyện này nữa được không? Tôi yêu Vân Phong và tôi yêu bà nội. Tôi không muốn hai người bọn họ có bất cứ điều gì phủ nhận về người kia. Được rồi, không nói thì không nói. Con gái còn là con người ta, huống chi là cháu gái. Cháu đi lấy một chút cháo ăn đi. Bà tự mình thu dọn hộp thuốc để tôi ra ngoài. Bà lại còn trêu cháu nữa à? Phạt bà hôm nay không được ra khỏi cửa, ngoan ngoãn là mới yên nhà cho cháu đấy. Ơ cái con này, bây giờ lại còn quản lý bà nữa à? Ai bảo bà không cẩn thận chứ. Khoảng 3 giờ tôi đến cửa hàng Đường Chiêu. Trước khi đi tôi nhét chiếc giường xám đó vào trong túi. Khi ra đến cửa, bất giác quay đầu lại, vẫn thấy bà nội đứng đó vẻ mặt lo lắng. Tôi đang định lên tiếng, bà vội vàng xoay lưng lại. Vì vội đi tôi không hỏi nhiều, cảm thấy hơi nghi hoặc trong lòng. Đến cửa hàng Đường Chiêu, anh ta đang pha trà. Lần này là trà hoa diệp. Trong mùi hương thoang thoảng, tôi ngửi thấy cả hương thơm mát của lá bạc hà. Mắt Đường Chiêu có vẻ hơi quầng. Chắc sau khi tắt máy, anh ta ngủ không yên giấc. Đến rồi đây à, ngồi xuống đây. Uống một chén đi, đầu óc tỉnh táo. Đường Chiêu lấy chén trà đưa cho tôi. Tôi ngửi thấy có mùi lá bạc hà. Tôi đón chén trà uống một ngụm, trà còn nóng, giảm bớt đi thanh mát của bạc hà. Cô uống vội quá, chứng tỏ trong lòng cô không đủ yên tĩnh. Tôi cảm thấy anh nên mở một phòng khám tâm lý thì hơn đấy. Tôi cười. Khi ở bên Đường Chiêu luôn khiến tôi thấy một sự an lòng không hiểu vì sao. Dù rằng chúng tôi không thực sự quen thân, hơi thở của anh ta, những động tác cử chỉ nhàn nhã của anh ta, cho đến lời nói đầy dí dỏm nhưng không hề mất đi phong độ của anh ta, giống như vị bạc hà, khiến người ta thấy tâm mình tĩnh lại. Đường Chiêu cười. Nếu mà mở thật thì chắc là có người kiện tôi là kẻ giả danh lừa bịp. Không chừng cô chính là người đầu tiên đấy. Có thể lắm, dưới sự cám dỗ của đồng tiền mà. Vậy cô đừng làm thế. Chúng ta ăn chia 50-50 là được. Chắc chắn là cao hơn mức tiền thưởng nhận được. Nhờ tố cáo tôi đấy. Đường Chiêu đặt chén trà xuống, lấy từ trong tủ trà ra một quả cầu pha lê. Kỳ lạ là bên trong có một cây kim bạc rung lên cùng động tác của Đường Chiêu. Trục đối xứng màu đen chia bên trong quả cầu thành hai phần rõ rệt, nơi hai phần tiếp xúc với nhau hình thành một bát quái thường thấy trong đạo gia. Hiện giờ tâm trạng cô thả lỏng chưa? Chúng ta đi vào vấn đề chính. Đường Chiêu đặt quả cầu pha lê vào tay tôi. Cô biết đây là cái gì không? Người đàn ông này thật tinh tế chu đáo. Nếu Vân Phong thế này, chắc chắn bà tôi sẽ cho điểm tối đa. Đương nhiên là tôi không biết rồi. Tôi không nhận ra là cô cũng có tế bào hài hước đấy. Đây là máy dò dung tích do sư phụ của tôi chế tạo. Sư phụ tôi làm phép cho nó rồi, chuyên dùng để dò tìm manh mối về những thứ đồ mà chúng ta không tìm thấy. Linh lắm. Tôi giật mình. Tìm tung tích của những thứ bẩn thỉu á? Đây là việc mà hiện nay chúng ta phải làm. Đầu tiên là phải tìm được thiếu phụ họ Lạc, như vậy mới có thể tìm ra căn nguyên, sau đấy nghĩ ra biện pháp giải trừ. Nếu như tôi đoán không sai lầm, tấm kỳ bào này đã từng bị niêm phong. Những vật giữ bên trong nó vì bị phong kín lâu năm, bây giờ oán khí càng mạnh hơn. Chúng ta tạm coi đây là nguyên nhân khiến thiếu phụ họ Lạc kia đi báo thù. Thế nhưng làm sao chúng ta tìm được cô ta? Cô có mang chiếc giường xám đó đến không? Có đây. Tôi lấy chiếc giường xám trong túi ra đưa cho anh ta. Đường Chiêu đứng lên lấy ra một lư hương nhỏ, thắp 3 nén hương vào đấy, rồi đặt chiếc giường xám lên phía trước lư hương. Sau đấy anh ta mở máy ghi âm, mở trạng thái ghi, cuối cùng đặt ngón tay lên môi ra hiệu tôi im lặng. Chờ hương cháy hết, anh ta liền tắt máy ghi âm, thu chiếc giường xám lại, sau đó cầm quả thủy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net